xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi rớt một cái nút áo, Đặng Ly có chút không quen, nhỏ nhẹ chứng cưỡng chế quấy phá. Cảm giác trong lòng không thoải mái ảo ở trường học phụ cận lại có chế y cửa hàng. Lão bản nương là một 40-50 tuổi nữ nhân, phi thường hữu hảo thấy Đặng Ly, nàng nhiệt tình đứng lên đến. Giặt quần áo sao, Đặng Ly, ân, nàng cởi xuống áo khoác. Khớp xương rõ ràng tay bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, cái cổ lộ ra, tản ra dễ ngửi hơi thở. Lão bản nương xa xa nhìn xem, 10 phần ao ước nàng ở độ tuổi này giai đoạn người. Ngươi là lớp mấy, Đặng Ly hơi hơi chần chờ một chút, nói là học sinh hẳn là sẽ rẻ hơn một chút đi, nàng cười nói. Ta sắp tốt nghiệp, quần áo cởi ra về sau, bên trong là một kiện công chữ sau lưng. Da thịt trắng nõn ở chế y gian dưới đèn lóe ánh sáng dịu dịu, nàng nhanh chóng mặc xong áo khoác, đem áo sơ mi đưa tới. Lão bản, cái này nút thắt nhà ngươi có không? Lão bản nương nhìn chăm chú nhìn một chút, nha, đây là thiên nhiên hải bối cúc áo, ta trong tiệm đúng lúc có, bất quá chất lượng cùng ngươi kém xa. Không sao, ta xem một chút. Lão bản nương lấy ra nút thắt, tuy nói có chút khác biệt, nhưng chỉnh thể đến nói nhan sắc cân xứng. Nàng liền để nàng vá lên. Không đầy một lát, điện thoại vang lên. Đặng Ly lấy điện thoại cầm tay ra, là Tống Chỉ Tuệ. Nàng hít vào một hơi, bình tĩnh nghe điện thoại. Huy, Tiểu Tuệ, đối phương truyền tới thanh âm nhã nhặn nho nhã. Đặng Tiểu Thư, ta là Chỉ Tuệ Lão Sư. Giản Thu Vũ, Đặng Ly Thanh lấy tiếng nói. Giản Lão Sư, có chuyện gì không? Trầm mặc một hồi về sau, điện thoại thanh âm truyền tới. Chỉ Tuệ xảy ra chút chuyện. Lần này nên nàng ra sân, làm Tống Chỉ Tuệ thứ nhất người giám hộ, thê tử, phía ngoài lưu manh, Đặng Ly đi đến hiệu trưởng cửa phòng làm việc lúc, trong tay còn đốt một điếu thuốc. Màu đen lớp sơn cao gót đá một cái bay ra ngoài môn từ từ mở ra, mấy người sôi nổi hướng nàng nhìn lại, ồn ào văn phòng lập tức an tĩnh lại, bọn họ sắc mặt kinh hoàng, kinh ngạc, biểu tình giống như là thả pha quay chậm giống nhau thừ người ra. Đặng Ly tay trái đem trước người tóc về sau phất một cái, chỉ cao khí ngang, nện bước đôi chân dài đi vào trong, một mặt trừng trừng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, nàng đi đường mang phong, hai ba bước đến Tống Chỉ Tuệ trước mặt, ngồi xuống kiểm tra tình huống của nàng. Người không sao chứ? Đặng Ly nâng lên mặt của nàng, rộng lớn bàn tay dính sát nàng làn da, cảm thụ kia tinh tế lạnh như băng da thịt xúc cảm, còn có liên tục không ngừng chính diện giá trị. Thêm một cộng một thêm một, từ gương mặt, cái cổ, lại đến cánh tay, Đặng Ly nắm lên nàng từ hành gốc tay nhỏ, một cái đầu ngón tay đếm lấy. Không để ý chút nào Tống Chỉ Tuệ ánh mắt càng ngày càng chán ghét. Gương mặt, cái cổ, ngón tay, Đặng Ly tựa hồ rất thích đụng vào da thịt của nàng, lại lướt qua liền ngưng lại, tựa như vô tình hay hữu ý trêu chọc, cũng không phải chân chính quan tâm. Tống Chỉ Tuệ tâm tình táo bạo. Bị nàng như thế sở lấy, lôi kéo, có hơi mâu thuẫn, cùng Giản Thu Vũ không giống là, nàng không cách nào từ chối Đặng Ly. Nàng dù sao cũng là lão bà của nàng, ta không sao, Tống Chỉ Tuệ cúi đầu, gương mặt đã nóng hổi. Giản Thu Vũ nhìn ra chút mánh khóe, hai người tuy là tân hôn thê tử, nhưng là ở đụng vào thời điểm, Tống Chỉ Tuệ lại có chút mâu thuẫn. Nàng đi lên trước, Đặng Tiểu Thư, kẻ đầu têu ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Ly buông xuống Tống Chỉ Tuệ tay, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh ba người, hai nam một nữ, ăn mặc giống như là thập kỷ 98 yêu gia tộc dường như, cực kỳ cay con mắt. Nàng đè ép lông mày, nhìn về phía một bên Tiêu Diệt Tóc, tai to mặt lớn, thân mang màu lam âu phục bộ đồ, sắc mặt đỏ thắm trung niên nam nhân. Phó hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra? Giản Thu Vũ đem chuyện đi qua nói một lần. Cùng nàng biết không sai biệt lắm, nhưng là đằng sau, Giản Thu Vũ tăng thêm một câu. May mà ta kịp thời chạy tới, không thì không biết muốn xảy ra chuyện gì. Đặng Ly cảm kích gật đầu, Giản Lão Sư, cảm ơn ngươi, một mặt nghiêm túc nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngươi nói thế nào? Phó hiệu trưởng biết được, người trước mặt là giúp đỡ hắn xây trường hùng hậu bối cảnh gia đình cháu gái. Ai, thế nào Đặng Thành Hạ liền nàng đều gây? Đặng Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư, thì nhìn các ngươi là nghĩ như thế nào xử phạt. Một bên, Đặng Thành Hạ xẹp miệng, hiệu trưởng, kia tòa phòng nháo quỷ, chúng ta là bị quỷ nắm đi, thật ra không phải chúng ta làm. Phó hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc, chân đạp đạp. Cái quỷ gì, phong kiến mê tín, từ khi sau này thì không có những vật này tồn tại. Các ngươi một năm một người thừa nhận, đối các ngươi còn có chỗ tốt, từ nhẹ xử phạt, nếu không phải thừa nhận, liền trừng phạt đám các ngươi. Đặng Thành Hạ không thuận theo. Hiệu trưởng, thật có quỷ, không tin, không tin ngươi hỏi Thanh Thủy, hỏi Chỉ Tuệ. Nàng hai bước tiến lên, cùng Tống Chỉ Tuệ nói, Chỉ Tuệ, ngươi có phải hay không nhìn thấy? Tống Chỉ Tuệ tay phải nửa nắm tay đầu, trắng thuần ngón trỏ để ửng đỏ môi, mảnh mai ho khan một cái. Ta không gặp qua quỷ, một đôi mắt ung dung hướng phía Đặng Ly nhìn sang, phảng phất lại nói. Người giám hộ, chống làm cái gì, còn không mau giải quyết các nàng. Đặng Ly ngồi không yên, vội vàng hoành ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ, cản lên trước mặt hoa dung thất sắc Đặng Thành Hạ. Thê tử của ta bị các ngươi bắt đi, bị kinh hãi, ngươi hiện tại còn đang nói nhảm cái gì, ta nhìn hay là tìm cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Bắt cóc liền theo bắt cóc tội xử lý. Dứt lời, nàng cầm điện thoại di động lên, đang muốn bấm 110. Đặng Thành Hạ trừng mắt, hai chân quỳ rạp xuống đất, đằng sau hai tên nam sinh cũng sôi nổi tiến lên, thình thịch quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu cha gọi mẹ, đối các nàng cầu xin tha thứ. Đặng Ly giơ cao điện thoại, các ngươi còn trẻ, đi vào hào hào cải tạo, sau khi đi ra, vẫn là một cái hảo hán. Chỉ là... Điện thoại còn chưa gọi ra ngoài, Đặng Ly cảm thụ góc áo bị người kéo một chút. Nàng quay đầu đi, Tống Chỉ Tuệ một song mảnh mai mắt tươi ngon mọng nước linh vọng lấy nàng. Tỷ tỷ, vẫn là thôi đi. Khụ khụ khụ, nàng che miệng nũng nịu nói. Ta bản không có gì đáng ngại, hiệu trưởng phạt một phạt mới phải. Chậc chậc, điều lúc này, vẫn còn giả bộ thiện lương a, chắc là diễn cho Giản Thu Vũ nhìn đi. Cũng đúng. Hiện tại nàng vừa mới cùng Giản Thu Vũ sinh ra như vậy tình cảm, đương nhiên phải dựng nên bản thân nhỏ yếu, thiện lương, bất kể hiềm khích lúc trước hình tượng. Chỉ là, Tống Chỉ Tuệ càng thế này, nàng càng cảm thấy Đặng Thành Hạ nguy hiểm. Bởi vì hôm nay thả nàng, ngày mai nàng liền sẽ tìm một nơi hẻo lánh đem người nhẹ nhõm giải quyết, nguyên thư chính là như vậy. Giản Thu Vũ lấy một loại 10 phần trìu mến ánh mắt nhìn xem nàng. Chỉ Tuệ, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ thon dài lông mi nhếch lên, nhẹ nhàng quét lấy trên trán mai ngố, lông mi từng chiếc run rẩy, nàng thanh âm ôn hòa yên ổn. Cho các nàng một cơ hội đi, bất quá, Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía Thanh Thủy, chân chính bị trói chính là Thanh Thủy, ngươi thật giống như bị tát một phát. Muốn hay không tha thứ đâu, nhu hòa lời nói mang theo lưỡi lê, khó lòng phòng bị. Thanh Thủy che lấy phát mặt sưng, như nhớ lại bị đánh một màn. Ta, Tống Chỉ Tuệ hơi híp mắt lại, bị đánh một cái tát, kia liền còn trở về, như vậy thì tính thanh toán xong, có thể chứ? Ánh mắt nàng ung dung nhìn xem hiệu trưởng sầm mặt lại, không được, tuyệt đối không được. Tống Chỉ Tuệ ho khan một cái, sắc mặt đỏ lên chút. Cái kia tỉ tỉ hay là báo cảnh sát đi, để cho bọn họ tới định đoạt. Lúc này, Đặng Thành Hạ quỳ đi lên phía trước. Không. Không muốn báo cảnh sát, Thanh Thủy ta có thể, người đánh đi. Nàng từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo chờ lấy bị đánh. Ta, làm toàn thư đơn thuần nhất có thể lấn tiểu bạch hoa, Thanh Thủy do dự. Tống Chỉ Tuệ ho khan, đem ánh mắt dẫn qua về sau, nàng liền ngửi ngửi ống tay áo của mình, nhẹ nhàng nhíu một chút cái mũi. Có cổ thật là kỳ quái mùi vị, tao, một màn này để Thanh Thủy hồi tưởng lại bị rót đi tiểu cảnh tượng. Nàng tâm hung ác, đưa tay hướng Đặng Thành Hạ trên mặt hô đi qua, cả cánh tay cũng sử dụng khí lực, tiếng vang sắp chấn động toàn bộ văn phòng. Đặng Ly nội tâm sợ hãi thán phục, nghẹn ngụm nước bọt, lần nữa dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía kia đóa thánh khiết hoa trà. Nhiều a, Đặng Thành Hạ nhớ qua 10 phần, còn lại hai tên nam sinh nhớ qua 10 điểm, toàn trường thông báo phê bình, tái phạm mở ra. Bốn người đi tới, mỗi người mang theo phức tạp tâm tình. Thanh Thủy nhìn xem bàn tay của mình, mặt trên phát ra hồng, nàng tâm tình lại hết sức hào. Không sợ, về sau ai đánh ta, ta nhất định sẽ trả tay. Tống Chỉ Tuệ khóe miệng ngoắc ngoắc, bị khi dễ phương thức tốt nhất chính là còn trở về, cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Giản Thu Vũ nói, lợi cho các nàng quá, các nàng tồn tại chính là một cái ô ác tính, chưa chừng về sau còn sẽ xảy ra cái gì. Đặng Ly đứng ở một bên, Giản lão sư nói chính là, về sau chúng ta Tiểu Tuệ, liền phải làm phiền ngươi nhiều hơn chăm sóc, hôm nay 10 phần cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhà ta Tiểu Tuệ không biết muốn chịu nhiều ít đắng. Nàng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, đưa tay vuông, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, ngươi nói đúng không, Tiểu Tuệ? Tống Chỉ Tuệ quay đầu, nửa tấm bên mặt đối Giản Thu Vũ, ánh mắt dù lãnh, nhưng Đặng Ly biết, kia bên trong đựng tràn đầy nhu tình. Cảm ơn Giản lão sư, khách khí, Chỉ Tuệ, đều là ta phải làm. Đến phân nhánh giao lộ, Giản Thu Vũ cùng Thanh Thủy lần lượt rời đi. Trên hành lang chỉ còn lại Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ, nàng đẩy nàng chậm rãi đi lên phía trước, lúc này mới nhớ tới cái gì. Tiểu Tuệ, ngươi chờ một chút, nàng đem ăn quên ở phòng học. Một ngày trôi qua, đều tan học, Tống Chỉ Tuệ không có ăn một miếng ăn, uống một hớp, tiếp tục như vậy còn không phải da bọc xương. Trên hành lang, trời chiều từ tranh hồng dần dần trở nên trắng nhạt, đem trên xe lăn bóng người thiếu nữ kéo đến lão trường. Nàng chậm rãi mở lòng bàn tay ra, phiếm hồng đổ mồ hôi lòng bàn tay nằm lấy một viên to bằng móng tay tiểu nhân nút thắt, mẫu bối hiện ra quang, hai cái lỗ, chất liệu như hàng tốt vỏ sò, dạng này hàng cao cấp rất hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động nút thắt, đón mặt trời, đối quang nhìn, có thể thấy cúc áo bên trong màu trắng nhung nhớ, giống như là bông vải. Không đầy một lát, hành lang truyền đến tiếng bước chân. Tống Chỉ Tuệ liền vội vàng đem nó thu hồi. Đặng Ly tiến lên hai bước, song tay mang theo đồ vật, một bên sandwich, một bên sữa bò nóng. Nàng thở hồng hộc, Tiểu Tuệ, đói bụng không, ăn một chút gì. Nàng lông mi đi lên, con mắt nhẹ nhàng quét qua, nhìn lần Đặng Ly toàn thân, cũng không tìm ra tương tự cúc áo. Người đi đâu vậy? Tống Chỉ Tuệ màu mắt lạnh nhạt, thanh âm ôn hòa. Đi lấy cho người ăn, ta là hỏi ban ngày, người đi nơi nào, tác giả có lời muốn nói. Tống Chỉ Tuệ, còn biết đổi bộ y phục, cách chương.